mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, gặp lại 17, nghe xong Lý Húc nói như vậy, Trương Bình nhớ tới Trương Duyệt cũng từng nói với hắn muốn tới Z thị tìm thân nhân. Chẳng lẽ chính là trước mắt này nam nhân bất thành, hắn lại nhìn hướng Thẩm Nhiên, nhất thời bị hắn dung mạo hung hăng kinh diễm một phen. Trong lòng cảm thán trên đời này thế nhưng có người trưởng so với nữ nhân hoàn hảo xem nam nhân. Lại tuyệt không có vẻ nữ khí, lại nhớ tới Trương Duyệt minh diễm tuyệt sắc, cũng chỉ có như vậy nam nhân tài xứng thượng nàng. Lúc này trên người hắn khí thế thu liễm rất nhiều, xem không có giống vừa rồi như vậy đáng sợ. Chính là vừa rồi bị hắn uy áp áp sắp cảm giác hít thở không thông còn chưa rút đi. Đối Lý Húc này phiên giải thích hắn không biết nên tin tưởng. Vẫn là không tin hảo. Nếu tin, vạn nhất bọn họ là lừa chính mình đâu. Kia hắn chẳng phải là đem ân nhân cứu mạng cấp bán. Nhưng là nếu lúc này tưởng lại phủ nhận, đối phương cũng không tin tưởng thôi. Dù sao vừa rồi hắn là rõ ràng xác thực hỏi qua đối phương. Vạn nhất bọn họ tức giận, cầm huynh đệ bọn tỉ muội tánh mạng đến uy hiếp hắn làm sao bây giờ? Đừng nói đối phương có thượng trăm hào nhân tại đây. Lấy những người này thực lực đến xem, tất cả đều là so với chính mình cho dù chỉ có hai người bọn họ đều vô lực phản kháng. Trong lúc nhất thời, hắn không biết muốn thế nào trả lời đối phương hảo. Hắn trầm tư một hồi, nghĩ nếu không phải Trương Duyệt, bọn họ đêm nay cũng cứu không ra đại gia. Nếu không phải Trương Duyệt ở hậu phương kéo Lư Lương cùng Vương Thành Sơn, bọn họ cũng không có biện pháp an toàn trốn đến nơi đây. Đang lúc hắn tưởng phủ nhận thời điểm, trước mắt một đạo tử hồng sắc gì đó nhoáng lên một cái. Định nhãn vừa thấy, dĩ nhiên là một quyển hôn thú. Thẩm Nhiên này hội cũng tỉnh táo lại. Hắn cầm kết hôn chính mở ra cấp Trương Binh xem, nơi này ta cùng Trương Duyệt hôn thú, Trương Duyệt là thê tử của ta, tuy rằng chúng ta kết hôn không bao lâu, nhưng là nàng là ta kiếp này duy nhất người yêu, ở nàng mất tích mỗi một thiên ta đều tìm kiếm nàng. Đến nay đã tìm nàng một tháng hơn, tuy rằng nàng không ở trong cuộc sống trong lòng ta phi thường dày vò, nhưng là ta càng lo lắng là nàng an nguy. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta hội hại nàng. Cho nên, ngươi có thể nói với ta nàng lúc này ở nơi nào sao? Này, Trương Binh dùng đèn pin chiếu, nghiêm cẩn nhìn hôn thú lý ảnh chụp, còn có mặt trên tên. Quả nhiên là trước mắt này nam nhân cùng Trương Duyệt, lại nhìn Thẩm Nhiên kia thành khẩn ánh mắt, rốt cục tin bọn họ trong lời nói. Hắn gật gật đầu trả lời. Kỳ thật Trương Duyệt liền là chúng ta đuổi tới Z thị đi thỉnh trở về cứu binh. Nàng vì nhường chúng ta thuận lợi chạy trốn, mang theo vài người đội ngũ còn tại cách hai cái thôn địa phương. Cùng đối phương nhân giao chiến, vừa rồi còn phát sinh nổ mạnh thanh âm, ta hiện tại cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Các ngươi tam tiểu đội nhân lưu lại hộ tống những người này hồi căn cứ. Những người khác cùng ta đi trợ giúp, Trương Binh trong lời nói còn chưa nói hoàn. Nhất nghe được chỉ cách xa nhau hai cái thôn khoảng cách. Lại nghe đến phát sinh nổ mạnh, Thẩm Nhiên vừa vội lại lo lắng không được. Nhà đầu kia, nhìn qua đối một ít nhân một chút việc một bộ lãnh đạm không quá tưởng quản bộ dáng. Khả đến cuối cùng vẫn là nhịn không được ra tay đi hỗ trợ người khác. Nàng người này thuần túy chính là ngoài lạnh trong nóng một người. Hắn đều không biết nên nàng cái gì tốt lắm mà đi. Trương Binh còn chưa có nói xong trong lời nói. Hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh, ở mọi người cùng kêu lên đáp lại sau. Cái thứ nhất liền dược lên xe tử, không đến một phút thời gian, 3-4 chiếc xe lập tức biến mất ở mọi người trước mắt. Xem Thẩm Nhiên quyết đoán mang theo nhân nhanh chóng thả anh dũng xung hướng Trương Mộc thôn phương. Hướng. Trương Binh cùng toàn bộ đội ngũ nhân xem trợn mắt há hốc mồm. Trương Binh lại xem xuất ra, đừng nhìn hắn mang đi nhân sổ không có Lư Lương cùng Vương Thành Sơn nhiều. Cũng là một cái đỉnh 10 cái, tất cả đều là thực lực cường hãn cường giả. Hơn nữa bọn họ cái kia thủ trưởng thực lực đến cùng cao bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Bất quá cảm giác hắn có thể một cái đỉnh Chamani, xem ra hắn không cần lại lo lắng Trương Duyệt. Bọn họ không thể toàn thân trở ra. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.